Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, hãm hại, chương 425, hãm hại Ngọc Trúc Phong phía trên, bao trùm lấy xanh tươi ướt át trúc lâm. Tại những trúc lâm này tầm đó, có một mảnh lầu các, tên là Ngọc Trúc Tiểu Trúc, nó diện tích không lớn, nhưng cực kỳ lịch sự tao nhã. Đây cũng là Lâm gia lão thái quân chỗ ở. Ngoại trừ Lâm gia mấy cái một lòng tiềm tu diên thọ kéo dài, không hỏi thế sự thái thượng trưởng lão bên ngoài, Lâm gia lão thái quân là Lâm gia trên thực tế người chủ sự. Ngọc Trúc Tiểu Trúc liền thành biểu tượng Lâm gia cao nhất quyền lực chỗ rồi. Lúc này tại Ngọc Trúc Tiểu Trúc bên trong, Lâm lão thái quân ngồi ở trên mặt kế thái sư, bên người nàng lưỡng tiểu nha hoàn tự cấp Lâm lão thái quân văn vê vai. Lâm lão thái quân con mắt hơi hạp, cảm giác như là nhanh ngủ rồi. Thoạt nhìn, Lâm lão thái quân giống như là một cái rất bình thường phàm nhân quý tộc gia lão bà bà. Bởi vì người đã già tinh thần bất lực, thỉnh thoảng đều có thể ngủ. Lão thái quân, một cái cung trang phu nhân đẩy cửa tiến đến, cho lão thái quân thi lễ một cái. Nàng là Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu. A, Phượng cô a, Lâm lão thái quân có chút trợn mắt. Nhìn cung trang phu nhân liếc, gật gật đầu, ý bảo nàng ngồi xuống. Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu Lâm Phượng cô, trước khi cực lực thúc đẩy Lâm gia cùng thân đồ gia tộc quan hệ thông gia. Tuy nhiên về sau được chứng minh thân đồ gia tộc đừng có ý đồ. Thế nhưng mà như Lâm Phượng cô những người này, cũng không có đã bị xử phạt, chỉ là bị khiển trách một phen. Dù sao trước khi có khuynh hướng thân đồ gia tộc người nhiều lắm. Thậm chí liền lão thái quân chính mình, tại cuối cùng cũng ra lệnh cho Lâm Tâm Đồng đem cái kia xá lợi cho ăn hết. Vì thế, lão thái quân tự xét lại 3 ngày, dùng nhớ kỹ cái này giáo huấn. Lão thái quân, là về cái kia Vân Diễn Thiên sự tình, cung trang phu nhân có chút chán ghét nói. Nàng như trước đối với Dịch Vân tồn tại rất lớn thành kiến. Vân, Lâm lão thái quân có chút nhíu mày. Nàng có loại dự cảm ni Lâm Phượng cô sẽ không nói cái gì cho phải lời nói. Làm sao vậy, là như thế này, ta đã được biết đến một ít về tin tức của hắn. Hắn vốn tên là gọi Dịch Vân, xuất thân Đông Di Chi Địa, hơn nữa tự tính toán tại rớt lại phía sau Đông Di Chi Địa. Hắn cũng là một cái điển hình bình dân, xuất thân quả thực hèn mọn đến không thể lại hèn mọn rồi, cái này còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng là, hắn có một cái khác họ tỷ tỷ của hắn dĩ nhiên là, hoang tộc, hơn nữa là hoang tộc bên trong nhân vật trọng yếu. Tại tỷ tỷ của hắn thân phận bị vạch trần lúc, cái này Dịch Vân, vậy mà liều chết yểm hộ tỷ tỷ của hắn chạy trốn. Cho hoang tộc gian tế, sáng tạo ra đánh lén cơ hội, vì vậy, hắn bị nhốt, thế nhưng mà cái này Dịch Vân còn cùng Mục Đồng có liên quan. Vài ngày sau, Mục Đồng tự mình ra tay, mạo hiểm được vây công phong hiểm, đem Dịch Vân cứu đi nha, vì thế còn bỏ ra không trả giá thật nhỏ đấy. Cho nên ta hoài nghi, Dịch Vân người này căn bản là hoang tộc gian tế, hắn đến ta Lâm gia đừng có ý đồ. Lâm Phượng cô một phen suy đoán, lại để cho Lâm lão thái quân mày nhíu lại càng chặt hơn rồi, ngươi theo nào biết đâu rằng hay sao? Cái này... Lâm Phượng cô do dự một chút, nói ra, ta đi trong địa lao nhìn thân đồ Nam Thiên, là thân đồ Nam Thiên nói cho ta biết, thân đồ Nam Thiên, Lâm lão thái quân lông mày nhíu lại, thân đồ Nam Thiên nói lời, nàng tự nhiên sẽ không dễ tin, thế nhưng mà loại sự tình này, hắn nếu như nói dối, rất dễ dàng bị vạch trần, dù sao có tâu kiếp cái này Dịch Vân sư phụ có thể tra hỏi. Hơn nữa phái người đi Đông Di Chi Địa, cũng có thể tra được thanh thanh sở sở, có một hoang tộc tỷ tỷ, Lâm lão thái quân biết rõ, chuyện này là sẽ không sai, về phần nói cái gì Dịch Vân yểm hộ hoang tộc gian tế các loại. Lâm lão thái quân tin tưởng, trong đó hơn phân nửa có Lâm Phượng cô hoặc là thân đồ Nam Thiên vặn vẹo sự thật. Thêm mắm thêm muối thuyết pháp, lúc trước nhốt Dịch Vân. Tự là thân đồ Nam Thiên A, Lâm lão thái quân rất nhanh suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Nàng biết rõ, Thần đồ Nam Thiên trước đó vài ngày đi qua Đông Di Chi Địa. Hắn lại đối với Dịch Vân sự tình biết đến rõ ràng như vậy. Như vậy rất hiển nhiên, thần đồ Nam Thiên tựu là người trong cuộc rồi. Thì ra là thế, thần đồ Nam Thiên cùng Dịch Vân có cửu oán. Trách không được Dịch Vân muốn đổi tên đổi họ, cũng dùng mặt nạ che mặt lão thái quân liệu sự như thần. Chính là như vậy, Lâm Phượng cô vội vàng nịnh nọt nói. Cho nên a, kỳ thật Dịch Vân là mượn Lâm gia chúng ta chi thủ. Nhằm báo thù đối với thân đồ Nam Thiên thù riêng, hắn cũng không phải là một lòng đối với Vi Lâm gia chúng ta tốt. Động cơ không tinh khiết, cái này tiểu nghiệt xúc, cùng hoang tộc thật không minh bạch, ngày sau phản bội nhân tộc cũng không nhất định. Muốn ta nói, chúng ta có lẽ vội vàng đem hắn đuổi ra Lâm gia. Kỳ thật chiều ý của ta, tốt nhất phế bỏ tu vi của hắn, tuyệt hậu hoạn, bất quá sao? Ta biết rõ lão thái quân nhân từ, tuy nhiên cái này tiểu nghiệt xúc giáp tâm bất lương, nhưng đối với Lâm gia chúng ta cũng coi như có chút ân tình. Chúng ta không tốt đem hắn thế nào, nhưng mà, chỉ cần đem hắn đuổi ra Lâm gia về sau, thần đồ gia tộc tự lại đối phó hắn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không rơi miệng người lưỡi, thực sự tiêu trừ hậu hoạn, nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa cái này tiểu nghiệt xúc lòng tham rất nặng. Hắn cầm đi thiên thủ bà cùng thân đồ Nam Thiên không gian giới chỉ. Đem sở hữu thứ tốt tất cả đều nuốt riêng. Trong đó còn kể cả thân đồ Nam Thiên bội kiếm, cùng với thượng cổ hoang thiên thuật bí pháp. Nếu đem hắn đuổi đi, những vật này đến làm cho hắn lưu lại. Vốn thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà, chính là ta Lâm gia trào. Tu vi cũng là ta Lâm gia chế trụ. Cái kia tiểu nghiệt xúc bất quá là cung cấp hơi có chút tin tức mà thôi. Dựa vào cái gì lại để cho hắn được chỗ tốt? Lão Thái Quân cũng biết, hoang tộc vẫn đối với nhân tộc nhìn chằm chằm. Một khi khai chiến, có trời mới biết cái này tiểu nghiệt xúc sẽ làm ra cái gì làm phá hư sự tình đến. Nếu như khi đó Lâm gia chúng ta còn thu lưu cái này tiểu nghiệt xúc, như vậy chúng ta là được nhân tộc tội nhân. Lâm Phượng cô cực lực phát huy trí tưởng tượng của mình. Cùng Lão Thái Quân nói các loại nghiêm trọng hậu quả, lại để cho Lão Thái Quân sắc mặt có chút chìm xuống đến. Đây đều là thân đồ Nam Thiên nói cho ngươi hay sao? Ách, Lâm Phượng cô trong nội tâm trì trệ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào rồi. Chỉ từ Lão Thái Quân cái kia âm trầm trên mặt, nàng không biết Lão Thái Quân trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Không, đương nhiên không phải, Lâm Phượng cô vội vàng lắc đầu. Thần đồ Nam Thiên tuy nhiên nhân phẩm thấp kém, nhưng cuối cùng hắn là người trong cuộc, nói ra đến còn một điều tham khảo giá trị, ngươi không phải nghe hắn nói, đó chính là ngươi chính mình tưởng tượng đúng không? Lão Thái Quân âm điệu biến đổi, Lâm Phượng cô lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, thế nhưng mà ta nói cũng không phải là không có khả năng a. Lão Thái Quân nhìn xem Lâm Phượng cô, ánh mắt lạnh lùng, các ngươi những người này, bình thường ngoại trừ sau lưng nói huyên thuyên, ở trước mặt ta nếu nói đến ai khác nói bậy, hãm hại hiền tài, còn có thể làm gì? Nếu như trong gia tộc, đều là loại người như ngươi ngoại trừ nói huyên thuyên bên ngoài. Cái gì bổn sự đều không có người, Lâm gia lần này đã đưa tại thân đồ gia tộc trong tay rồi. Vạn năm về sau bị diệt tộc cũng nói không chừng ta. Lâm Phượng cô như là bị ngăn chặn, há to miệng, không biết nói cái gì. Lão Thái Quân bình thường xây dựng ảnh hưởng rất nặng, tại nàng khởi xướng nộ trước khi, người căn bản không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đần độn u mê nói không phù hợp nàng nghĩ cách, vậy thì thảm rồi, người đi diện bích 10 ngày. Lâm Lão Thái Quân thanh âm lạnh lùng. Lâm Phượng cô muốn nói điều gì, cuối cùng nhất vẫn là nuốt xuống bụng ở bên trong, ngoan ngoãn đi xuống, đợi cho Lâm Phượng cô đi rồi. Lão Thái Quân sắc mặt như trước khó coi, tại nội tâm ở bên trong, nàng tự nhiên có khuynh hướng Dịch Vân, nàng xác thực rất yêu thích Dịch Vân, tuổi còn trẻ, hoang thiên thuật thiên phú tuyệt hảo, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, lại cùng Lâm Tâm Đồng quan hệ cá nhân rất tốt. Người như vậy, tương lai sẽ cho Lâm Tâm Đồng cung cấp rất lớn trợ lực. Lão Thái Quân cũng không phải chú ý Dịch Vân có một cái hoang tộc khác họ Tỷ Tỷ. Nhưng chỉ sợ hắn thật sự cùng hoang tộc nhắc lên liên quan. Cái kia giống như là một khối mỹ ngọc, hết lần này tới lần khác đã có một cái chí mạng khuyết điểm nhỏ nhặt. Cho nên, mặc dù Lão Thái Quân khiển trách Lâm Phượng Cô, nhưng là Dịch Vân sự tình, nàng nhưng vẫn là muốn tra rõ ràng. Nàng sẽ không bởi vì Lâm Phượng Cô ngôn từ tự dễ tin nàng, nhưng cũng sẽ không bởi vì cá nhân đích yêu thích mà dễ tin Dịch Vân. Truyền lệnh xuống, lại để cho gia pháp đường người đến gặp ta, Lão Thái Quân đối với tiểu nha hoàn nói ra. Lâm gia gia pháp đường, phụ trách chấp hành gia pháp, rất nhiều thời điểm, cũng sẽ bị phái đi ra chấp hành một ít nhiệm vụ. Lão Thái Quân ý định lại để cho gia pháp đường người đi xem đi Đông Di Chi Địa. Đi tra rõ ràng đến cùng lúc ấy xảy ra chuyện gì. Dịch Vân sở tác sở vi, đến tột cùng có hay không khác người, là tiểu nha hoàn lui xuống. Lão Thái Quân tâm tình nhẹ nhõm không đứng dậy. Dịch Vân cầm thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà thứ đồ vật. Nàng tuyệt không quan tâm. Nàng chỉ sợ Dịch Vân bởi vì cùng cái kia dị tộc cảm tình, mà thiên hướng về hoang tộc một bên. Tại vào lúc ban đêm, Lâm gia gia pháp đường người tự xuất phát, Lão Thái Quân cũng không có triệu kiến Dịch Vân. Dịch Vân vẫn tại Ngọc Trúc Phong ở đây. Chỉ là ba ngày sau đó, thân đồ gia tộc người đến, bọn hắn cùng người của Lâm gia đàm phán, cũng đã mang đến nữ đế bí cảnh tin tức. Hết chương.